Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 672, còn có mao đầu trí nhớ. Lùi về Hắc Tạp, Thạch Lỗi còn lưu có một ít vừa mới bực mình mắt hắc hậu di chứng. Nhưng trên đại thể đã không có vấn đề gì. Đi tới cửa, Thạch Lỗi kéo cửa ra, mao đầu liền đứng tại cửa ra vào. Có chút thò đầu ra nhìn hướng tự phục vụ trong ngân hàng nhìn. Hắn là đang lo lắng Thạch Lỗi. Nhìn thấy Thạch Lỗi khôi phục bình thường đi tới, mao đầu buông lỏng một hơi. Tiên sinh, ngài không có việc gì? Thạch Lỗi gật gật đầu. Không biết nên làm sao theo mao đầu giải thích. Ngẫm lại, nói, hôm nay sự tình không muốn theo bất luận kẻ nào giảng. Mao đầu không hiểu, vẫn như cũ lo lắng nói. Tiên sinh, ngài yên tâm, ta sẽ không đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào. Nhưng là ngài thân thể, ta đề nghị ngài vẫn là đi bệnh viện kiểm tra một chút tương đối tốt. Thạch Lỗi vì để mao đầu không hỏi thêm nữa, chỉ đành phải nói, ngươi đi đem xe ra, đưa ta đi bệnh viện kiểm tra. Mao đầu không nói hai lời, lập tức liền chạy chậm đến hướng Khải Tiên chỗ này chàng cao ốc đi đến. Thạch Lỗi không yên lòng sau lưng hắn căn dặn, hiện trong công ty người đều bề bộn nhiều việc, người nhớ kỹ không muốn theo bất luận kẻ nào nói chuyện của ta. Mao đầu đáp ứng, cước bộ lại là không ngừng. Thạch Lỗi đợi đến mao đầu bóng lưng biến mất không thấy gì nữa. Lấy điện thoại cầm tay ra, cho quyền Trương Hy Nguyệt. Thạch tiên sinh ngài tốt. Trương Hy Nguyệt rất rõ ràng. Không có việc gì, Thạch Lỗi là sẽ không tìm nàng. Cho dù là có chút chuyện tình, Thạch Lỗi nhất định cũng sẽ thông qua Thạch Cường tìm đến mình. Phương diện này, Thạch Lỗi vẫn là rất lợi hại chú ý. Có gì có thể vì ngài cống hiến sức lực a? Nghe được Trương Hy Nguyệt lời này, Thạch Lỗi liền biết, nàng bây giờ nói chuyện rất lợi hại thuận tiện. Thế là, Thạch Lỗi ngắn gọn nói ra, muốn xóa đi một người trí nhớ. Các ngươi thu phí là bao nhiêu? Cái này cần nhìn thân phận đối phương cùng đảm nhiệm xã hội nhân vật. Xin ngài lý giải, dù sao, càng là xã hội kết giao phức tạp, cùng càng là thân phận địa vị đặc thù người, làm lên sự tình đến độ khó khăn cũng càng cao. Mà nếu như đối phương thân thể cũng là chúng ta hội viên, cái này tương đối đơn giản, bởi vậy thu phí tiêu chuẩn cũng khác biệt. Mà lại, còn cần nhìn tiêu trừ là phương diện nào trí nhớ. Tình huống cụ thể chỉ có thể cụ thể phân tích. Thạch Lỗi không do dự, lập tức đem Uông Khải Minh tình huống nói cho Trương Hy Nguyệt. Cái này đem người này trên tư liệu báo lên, mau chóng cho ngài trả lời chắc chắn. Thạch Lỗi có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn chỉ nói là muốn tiêu trừ Uông Khải Minh lợi dụng chức quyền chi tiện rình mò khách hàng. Sao trí nhớ, ban đầu hắn chuẩn bị kỹ càng một số lý do thoái thác, để phòng Trương Hy Nguyệt hỏi. Thế nhưng là Trương Hy Nguyệt tựa hồ đối với Thạch Lỗi muốn tiêu trừ đối phương trí nhớ nguyên nhân không quan tâm chút nào. Căn liền không có hỏi vấn đề gì. Chỉ là tại nghe xong Thạch Lỗi lời nói về sau, liền biểu thị sẽ mau chóng cho ra báo giá. Do dự một chút, Thạch Lỗi lại nói, không ngừng người này, còn có bên cạnh ta tài xế. Một cái không cha không mẹ, trừ ta ở quốc gia này cơ hồ liền người quen đều không có Uganda công dân. Thạch Lỗi đem mao đầu tình huống cũng đại khái nói cho Trương Hy Nguyệt. Trương Hy Nguyệt nói, hai chuyện này là có liên quan liên a? Vâng, liền là một chuyện trước sau quan hệ, liên lụy tới hai người. Hai người hiểu biết tình huống khác biệt, nhưng thật là có trước sau nhân quả quan hệ. Trương Hy Nguyệt nói, minh bạch, ta theo ngài giải thích một chút. Căn cứ ta kinh nghiệm, Uông Khải Minh trí nhớ, tiêu trừ đứng lên sẽ khá phức tạp. Dù sao đây là vài khúc không liên tục trí nhớ, chúng ta còn nhất định phải tìm tới mấy đoạn này trí nhớ ngọn nguồn. Cho nên, tại thu phí cũng sẽ khá đắt đỏ. Mà cái kia bị ngài xưng là mao đầu người da đen, liền tương đối đơn giản. Chỉ cần thanh trừ hắn một đoạn thời gian ngắn, ước chừng nửa giờ đến một giờ trí nhớ là được. Đồng thời đây là một đoạn liên tục trí nhớ, lại thêm cùng Uông Khải Minh sự tình tồn tại liên quan, thậm chí tổ chức có khả năng liền không ngoài định mức thu phí. Thạch Lỗi thở phào. Hắn hiện tại căn liền không quan tâm thu phí bao nhiêu vấn đề. Hắn quan tâm, chỉ có thể hay không mau chóng giải quyết hết Uông Khải Minh này phiền phức. Bởi vì quyền trượng mặc dù không có nói ra lần đầu tư kết thúc về sau Thạch Lỗi còn không có giải quyết Uông Khải Minh vấn đề sẽ như thế nào. Nhưng là có thể nghĩ, khả năng rất lớn cũng là bị mạt sát. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì Uông Khải Minh trên thực chất còn không có hoài nghi Thạch Lỗi đang tiếp thụ ngoại tinh văn minh trợ giúp. Nếu như không là chuyện này còn có khả năng cứu vãn. Thạch Lỗi tin tưởng, mình bây giờ đã biến thành một chùm huyết vụ. Mặc kệ cái gì thu phí, ngươi chỉ mau nói cho ta biết đi. Giải thích, Thạch Lỗi cúp điện thoại. Mau đầu cũng đúng lúc lái xe tới. Thạch Lỗi sau khi lên xe, nhìn lấy ghế lái hết sức chuyên chú lái xe Mau đầu. Trong lòng khó tránh khỏi có chút áy náy. Hắn cũng không biết tiêu trừ một người trí nhớ có thể hay không đối nó có ảnh hưởng gì. Nhưng là hắn không có cách. Mau đầu nhìn thấy chính mình vừa rồi bộ kia đức hạnh. Lại gặp hắc tạp, còn giúp hắn đem hắc tạp cắm vào máy rút tiền. Hiện tại Mau đầu nhất định rất kỳ quái. Thạch Lỗi vì sao lại đột nhiên bị bệnh? Lại vì cái gì đang tra nhìn một cái ngân hành tài khoản về sau liền khôi phục như thường? Cái này nhất định sẽ trở thành Mau đầu tâm lý không qua được một nấc thang. Vì không làm cho đến tiếp sau phiền phức, Thạch Lỗi cũng chỉ có thể giải quyết dứt khoát đem Mau đầu trí nhớ cũng tiêu trừ sạch. Lần cận tìm bệnh viện, Thạch Lỗi nhượng Mau đầu liền trong xe chờ hắn. Mau đầu lo lắng nói, tiên sinh, vẫn là ta bồi ngài cùng một chỗ đi thôi. Ta hiện tại đã không có việc gì. Ngươi an tâm ở chỗ này chờ ta. Ta tại bệnh viện ngươi sợ cái gì? Có việc lời nói, thầy thuốc sẽ tìm đến ngươi. Mau đầu không dám kiên trì, đành phải gật gật đầu. Nói, tiên sinh, có việc ngài lập tức gọi điện thoại cho ta. Thạch Lỗi vỗ vỗ Mau đầu bả vai. Nói, yên tâm đi. Sau đó, nhanh chân hướng phía bệnh viện đi đến. Hắn đương nhiên sẽ không đi xếp hàng đăng ký. Càng thêm sẽ không đi tìm thầy thuốc kiểm tra bất luận cái gì. Hắn chỉ là xuyên qua bệnh viện. Từ cửa sau rời đi. Tìm tiểu quán cà phê ngồi chờ Trương Hy Nguyệt điện thoại. Không bao lâu sau, Trương Hy Nguyệt gửi điện trả lời tới. Thạch tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là Trương Hy Nguyệt. Nói đi, Thạch Lỗi bình tĩnh chờ đợi. Căn cứ tổ chức xét duyệt. Ngài tại chứng khoán công ty tài khoản. Hết thảy có 5 lần bị phi pháp xem xét ghi chép. Lần gần đây nhất là tại sáng sớm hôm nay trong nước thị trường chứng khoán báo cáo cuối ngày trước. Đó, căn cứ đối địa chỉ IP truy tung. Cái này 5 lần trong lần thứ nhất, đến từ Uông Khải Minh trong nhà máy tính. Còn lại 4 lần đều là dùng văn phòng máy tính. Chúng ta hội căn cứ cái này 5 lần thời gian điểm. Đối Uông Khải Minh tiến hành 5 cái giai đoạn trí nhớ thanh trừ. Xin hỏi Thạch tiên sinh, ngài cần thanh trừ Uông Khải Minh mỗi lần thẩm tra ngài tài khoản trước đó bao lâu thời gian trí nhớ? Thạch Lỗi nghiêm túc suy tính một chút, nghĩ đến lần thứ nhất trong nhà, hẳn là Uông Khải Minh tiếp vào Song Nguyên điện thoại, sau đó dựa theo Song Nguyên yêu cầu đi thăm dò nhìn chính mình tài khoản. Nhất định phải đem Uông Khải Minh trong trí nhớ liên quan tới Song Nguyên cú điện thoại kia bộ phận cùng một chỗ thanh trừ. Mà sau đó 4 lần thì là hắn tự hành vì chỉ cần thanh trừ hắn thẩm tra quá trình bên trong trí nhớ là được. Vì bảo hiểm, Thạch Lỗi quyết định nói. Lần thứ nhất cũng chính là Uông Khải Minh sử dụng trong nhà máy tính thẩm tra lần kia, muốn đem nó thẩm tra toàn bộ quá trình cùng trước sau các nửa giờ trí nhớ thanh trừ, mà còn lại 4 lần, làm theo thanh trừ hắn thẩm tra quá trình cùng trước sau các 10 phút đồng hồ trí nhớ là được. Tốt, cái này cùng chúng ta dự tính không sai biệt lắm. Mặt khác, chúng ta hội phụ trách đem Uông Khải Minh trong máy vi tính ghi chép cùng nhau xóa bỏ. Mà Mau đầu trí nhớ, từ ngài gọi điện thoại cho ta trước đó nửa giờ, một mực thanh trừ đến bây giờ. Có thể a? Thạch Lỗi cảm thấy thời gian này khoảng cách có chút dài. Uông Khải Minh hắn có thể mặc kệ. Yêu chết chết đi. Thế nhưng là Mau đầu trí nhớ đại diện tích xuất hiện trống không?